Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, bà địa chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thấy Cư An cười vui như vậy. Lauren liền hỏi Cư An, chuyện gì cười vui như vậy? Ngoặc kép, Cư An hướng về phía hai lão đầu nói, mới vừa rồi một cái ta ủng hộ bạn cho ta gọi điện thoại tới. Giải thích một chút. Nguyên lai bọn họ lúc họp, cái này Các Sâm liền đưa ra cái ý nghĩ này. Muốn cho một ít chủ mục trường hạn chế cấm vận mục trường thả người Hàn đi vào. Ai biết người còn lại nghe đều nói đây là một phương pháp tốt. Ai nói ra sẽ để cho người đó thực hiện. Người khác không nên cướp công lao. Liền đẩy chọn người này gọi điện thoại. Người này đầu óc không đủ. Cũng không biết làm sao lăn lộn đến cái chỗ ngồi này lên. Gạt mấy điện thoại, hai cái muốn thưa kiện, một chuyện trước câu cá, một cái khác bận bịu cùng đứa trẻ chơi. Còn dư lại mấy cái lại còn nói là bận bịu cho bò sữa vắt sữa không dành. Nhiều nhất nói chuyện điện thoại thời gian chính là ta. Mấy phút, khác nhắc tới liền cúp điện thoại. Cuối cùng cái này Các Sâm rốt cuộc thông suốt. Phía dưới mười mấy cái tên sững sờ là không dám rút đi xuống. Thomas hai lão đầu cười nói. Người này cũng thật là đủ ngu xuẩn. Bang California chính phủ không dám sự việc. Hắn ngược lại là dám làm. Như thế đơn giản chủ ý liền hắn thông minh nghĩ tới. Bang California người đều là ngu si cứ thế một cái không nghĩ tới. Cư An lắc đầu một cái nghĩ đến. Kỳ quái không thể người ta nói người Mỹ làm chính trị đều là nhị lưu đâu. Cái này một cái bang quan viên chính phủ đầu óc này cũng không chuyển qua tới. Người khác không gọi điện thoại hắn ngược lại là dám rút. Cho quyền ai à? Chính là cái này một đám người ra tiền để cho ngươi có thể tuyên truyền mình. Để cho ngươi có cơ hội lên TV, lên radio, đem ngươi đưa đến cái chỗ ngồi này lên. Ngươi không thể bảo vệ ta giữa lúc quyền lợi, còn nghĩ xâm phạm ta giữa lúc quyền lợi. Cái này con mẹ nó ta tiêu tiền làm gì? Hãy cùng nước Mỹ tổng tuyển cử vậy. Hai đảng lui ra ngoài người được đề cử là phần lớn vốn đến từ công dân quyên tiền. Nhưng là ngươi liền minh nấu đảng hoặc là đảng Cộng Hòa bên trong tuyển cử cũng không ra được đâu. Ngươi còn tổng thống đâu? Tổng em gái ngươi thống. Cư An nghe cười nói. Cái này Các Sâm đối với ta còn ôm rất lớn hy vọng. Nói là gốc hoa vậy đều là điển hình công dân. Luôn là giúp đỡ chính phủ chính sách. Tương đối khá nói chuyện. Muốn từ ta nơi này mở ra lỗ hổng. Lauren sau khi nghe nói. Cho dù là miệng ngươi đầu đáp ứng. Nai luật sư bên kia cũng sẽ nói lên phát đúng. Đây là ngươi giữa lúc quyền lợi. Công dân tài sản không thể xâm phạm. Nếu quả Nai không phản đối. Sau này luật sư cái này được hắn vẫn làm thế đó đi xuống. Nhìn người khác xâm phạm mình khách hàng lợi ích không có phản ứng. Lại có ai lại tin tưởng người luật sư này. Nước Mỹ bọn phú hào đều là đâm đầu. Cái nào là dễ nói chuyện. Nhất là xâm phạm đến bọn họ giữa lúc quyền lợi thời điểm. Thomas cười nói. Sau đó hướng về phía Cư An trêu ghẹo nói. An, bây giờ ngươi cũng là một đâm đầu. Chúc mừng chân chính tiến vào nhà giàu hàng ngũ. Ngoặc kép, Cư An bị lão đầu nói cười lên. Lắc đầu một cái đưa cái này kêu Các Sâm ngu xuẩn đá ra đầu óc. Hướng về phía hai lão đầu nói. Đừng để ý những thứ này. Thật tốt một ngày bị con ruồi gây ra không vui. Phía dưới chúng ta nói tiếp nói mục trường tình huống đem. Thomas nói tiếp. Võ tổng mục trường các cowboy bây giờ đã tay. Làm không tệ. Ta đề bạt một cái hơn 40 tuổi tương đối trầm ổn cowboy làm quản lý. Chẳng qua là thấy mấy lần sau này còn muốn xem công tác rốt cuộc làm như thế nào mới có thể. Quyết định Cư An suy nghĩ một chút nói. Nếu không phải ngươi cảm thấy bên trong mục trường mấy cowboy vẫn không thể đảm nhiệm quản lý công. Ta cũng nghĩ điều một hai cowboy đã qua. Quá trẻ tuổi, hơn 20 tuổi quản lý một cái mục trang. Rất nhiều lớn một chút cowboy cũng biết không phục. Ngược lại không như từ phát hiện có cowboy bên trong lựa ra một cái đàng hoàng một chút hơn nữa uy. Tín cao một chút Thomas lắc đầu nói. Lauren nghe cũng gật đầu một cái. Mục trường các cowboy chừng 10 năm sau hoặc là có thể độc ngăn cản một mặt. bây giờ con có điểm non nớt. Bất quá ngươi để cho bọn họ rời đi bây giờ mục trường. Khẳng định không có mấy người cam tâm tình nguyện. Dẫu sao như thế nào đi nữa tốt mục trường cũng kém hơn nơi này cỏ nuôi súc vật tốt. Hơn nữa không tới mấy năm nơi này trên căn bản đều là bò xám. Thu vào cũng so mục trường khác cao hơn. Cho dù là quản lý một cái mục trường nói không chừng cũng không lấy được nơi này phổ thông cowboy. Thu vào. Cư An nghe gật đầu một cái. Cái này đến cũng phải. Ngoặc kép. Suy nghĩ một chút thật đúng là loại chuyện này. Bây giờ mục trường cowboy chỉ cần cất xong bò. Lúc rỗi rãnh hậu sáng tác hạ dây cương. Hoặc là sửa chữa xuống ngựa cái gì cũng không phiền lòng. Quản lý một cái mục trường như thế mệt mỏi. Nói không chừng tiền còn không như bây giờ nhiều. Để cho cư ăn cho mục trường khác cowboy cùng mục trường khê thủy hà cowboy vậy tiền lương vậy cũng. Không thực tế. Không sáng tạo ra nhiều như vậy lợi ích. Để cho cư ăn lại cho nhiều như vậy tiền. Cư ăn là một chủ mục trường. Cũng không phải là làm từ thiện. Nghĩ tới đây cư ăn khoát tay một cái nói. Các mục trường độc lực hạch coi là. Mục trường Khê Thủy Hà làm là toàn tư công ty chính có quyền giám sát cùng quản lý còn lại mục. Trường kinh doanh, cứ như vậy, cuối cùng cư ăn quyết đem mình mục trường biết rõ quan hệ. Mục trường Khê Thủy Hà làm là sau này tất cả mục trường công ty chính. Còn lại mục trường độc lực hạch coi là, coi như là độc lực mục trường công ty độc lực kinh doanh tự phụ doanh thua thiệt. Bất quá muốn hao tổn có chút độ khó. Ví dụ như Missouri võ tổng mục trường, cư ăn quyết định mua ngay tại trong hồ ném một chút trái bí đao thịt quả. Lần đầu tiên chẳng qua là hơi ném một chút, sang năm thêm một chút nữa. Năm sau tranh thủ đè diện tích thêm đến thích hợp tính. Cho dù là cỏ linh lăng cỏ kém hơn không gian cỏ. Này bò trắng cũng vấn đề không có bao lớn, nhiều nhất thời kỳ thành thục trễ như thế một chút. Teddy mục trường tưới cũng đã bắt đầu thi công. Các cowboy chỗ ở cũng đều bắt đầu xây dựng đứng lên. Để hoạch định chúng ta tính một chút. Ít nhất phải 5-60 cowboy mới có thể xử lý tới. Hai cái mới mục trường các cowboy cũng thiếu không thiếu. Thomas tiếp hướng về phía cư an nói. Cư an suy nghĩ một chút hỏi. Vậy các ngươi ý là làm thế nào? Teddy mục trường còn không có bò. Bò nhanh nhất cũng phải sang năm trong năm. Võ tổng mục trường bò bây giờ cũng không nhiều. Hiện hữu cowboy không đủ sao? Teddy mục trường chúng ta không nói. Võ tổng bên trong mục trường các cowboy tạm thời là đủ rồi. Nhưng là vận đi đều là bò cái cùng bê con. Rất nhiều đều là ôm bê con. Đến lúc này nhiều nhất đến cuối năm thời điểm mục trường các cowboy nhân viên liền không đủ. Toàn bộ mục trường đầy gánh vác kinh doanh đứng lên cũng phải hơn 40 cowboy. Hơn nữa, võ tổng mục trường muốn bận rộn hơn lục một ít. Dẫu sao nơi đó khí hậu muốn so với Montana tốt hơn nhiều, Lauren hướng về phía cư an giải thích. Cư an lấy tay gõ đánh một cái mặt bàn. Vậy thì nhiều thuê một ít cowboy. Muốn đầy gánh vác kinh doanh đứng lên đại khái cũng phải hơn 40 ca đầu đi. Cái này còn sớm đâu. Không có bao nhiêu, nhiều nhất thời gian trong 3 năm, mục trường bò trắng liền có thể lấp đầy hai cái mới mục trường. Bên trong mục trường lưu tuyệt đại đa số đều là bò cái. Coi như là một nửa sinh hạ bò cái nhỏ, vậy hàng năm cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nếu như không mua mục tràng liền phải cân nhắc bán ra một ít bò cái nhỏ hoặc là đồ sát làm thịt một. Nhóm Thomas hướng về phía cư ăn nói. Cư ăn cái này nghe có chút sững sốt suy nghĩ một chút cũng đã nghĩ thông suốt. Mục trường bò cái cộng thêm mang thai kỳ cùng bê con sinh trưởng kỳ đại khái 2 năm là có thể sinh. Ra mục trường phát hiện có đàn bò hơn phân nửa. Diệt trừ một nửa bò đực nhỏ. Như vậy còn lại còn có một nửa bò cái nhỏ. Nếu là không muốn đồ sát làm thịt bò cái chỉ cần mua thêm mục trường. Hoặc là trực tiếp hướng mục trường khác bán ra bò cái. Tạm thời cư ăn còn không nghĩ ra bán ra bò cái. Như vậy chỉ có một con đường. Cùng bò cái nhiều tiếp tục mua mục trường. Muốn đến nơi này cư ăn hướng về phía Thomas nói. Chờ hai cái mới mục trường đầy rồi hãy nói. Sau này khẳng định còn muốn mua mục trường. Thomas nghe gật đầu nói. cái này ngươi là boss nghe ngươi. Ngoài ra mới mục trường chó chăn bò, Lauren cùng ta chuẩn bị đem cái khác chó đào thải hết, dùng mục trường khê thủy hà chó chăn bò. Những người này có thể so với cái khác chó chăn bò tốt hơn nhiều. Nhắc lên mục trường chó chăn bò không nói Thomas mấy cái, liền lấy mấy cái đã qua nuôi tay lo mấy nhà tử cũng khoe là chó giỏi, thông minh trung thành. Đến mới mục trường dốc sức vậy cũng là phải. Cứ ăn nghe gật đầu nói. Vậy cứ như vậy. Không chuyện qua hai ngày ta đi nghỉ dưỡng. Chuyện trong nhà liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi. Chơi vui vẻ điểm. Thomas cùng Lauren hai lão đầu cười nói. Ta đây là muốn vui vẻ điểm. Không muốn giống như ngày hôm nay như vậy đột nhiên nhảy ra một cái mặt hàng để cho ta phiền lòng. Là được. Cư An đứng lên đem cái mũ cắm ở trên đầu hướng về phía hai lão đầu cười nói. Chờ ta trở lại, hai người các ngươi cũng nhín thì giờ đến ta bờ biển biệt thự đi độ nghỉ dưỡng. Đừng cả ngày im lìm ở bên trong mục trường. Coi là công ty quản lý cao cấp quyền lợi. Yên tâm coi như là mang lương kỳ nghỉ. Thomas hướng về phía Cư An cười nói. Bang California lúc còn trẻ đi qua. Bây giờ vẫn là thôi. Vẫn là ở bên trong mục trường tự tại một ít. Nếu không Lauren đi. Lauren lão đầu lắc đầu nói. Ta sợ ngồi máy bay. Cảm thấy không an toàn. Lái xe lại không muốn đi. Tính. Ta cũng đối với đứng ở bờ biển không có hứng thú gì. Có thời gian câu cá một chút cũng không tệ. Cứ ăn cười sửa sang lại trên đầu cái mũ. Ai. Hai người các ngươi thật là không hiểu sinh hoạt. Nói xong nhấc chân đi ra gian nhà lên mình máy bay. Vừa muốn phát động lực, liền thấy Lauren lão đầu đi ra hướng về phía Cư An hô. Quên thông báo ngươi, ngày mốt máy bay trực thăng người công ty tới kiểm tu máy bay. Cư An sau khi nghe hướng về phía lão đầu giơ ra tay. Tỏ ý mình biết rồi. Sau đó phát động máy bay hướng trong nhà bay đi. Cách mỗi 2-3 tháng máy bay trực thăng công ty kỹ thuật viên cũng biết tới bảo dưỡng một chút. Dù sao bây giờ Cư An mở là một chút vấn đề cũng không có. Cho dù là có vấn đề Cư An cũng không sợ. Chẳng qua trực tiếp vọt trong không gian đi. Cùng máy bay đập trên đất lúc này lại từ trong không gian chui ra ngoài. Có thể bao lớn vấn đề. Đến nhà, vừa vào cửa liền thấy Dina đang ngồi ở trên ghế salon xếp hàng tờ đơn. Một chút chuẩn bị mang đi đồ. Cư An nhìn Dina trên đó viết sư tử nhỏ nhỏ chăn. Nini voi nhỏ cùng hươu cao cổ. Còn có một loạt đồ. Cười nói. Mang ít thứ làm gì. Mang theo đồ bơi còn có một chút áo thun cái gì là được. Bây giờ bang California có thể chính là thời điểm nóng. Dina nghe cười nói. Sư tử nhỏ không cái này nhỏ chăn ngủ không yên giấc. Nini cũng phải. Ngoặc kép. Cư An ở trên ghế salon ngồi xuống hướng về phía Dina hỏi. Lần này nghỉ dưỡng cũng chỉ có thể đem Teddy mấy cái thả trong nhà. Ta để cho Lauren cũng không có việc gì qua tới chiếu cố hạ. Lại tìm một cowboy giúp này một chút Teddy mấy cái. Khá tốt bây giờ không cần đồ nấu ăn. Tiếp Meyer đồ tể chàng đưa tới xe là được. Ta nói ta và cha ngươi không đi. Vừa vặn ở nhà nhìn một đám động vật mẹ cười đi ra. Cư An nhìn mẹ cười nói, bận rộn thời gian bao lâu, nên đi nghỉ ngơi một chút, đến nơi đó mẹ ngươi liền chuyên tâm chơi, nơi đó đầu bếp quản gia đều có, không cần ngươi bận bịu những thứ này. Ngoặc kép, mẹ nghe cười nói, vậy ta không phải thành cái bà địa chủ liền chuyện gì đều không làm. Cơm tới há mồm, Cư An cùng Dina nghe đều nở nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/voengc-nối-do-nối-csi-mat-naim-gạch-nối-tien-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.